ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 140, canh bổ, 2, góc truyện audio.com, editor, may bên kia, người hầu nghi hoặc gãi gãi đầu, không có a, phu nhân cầm túi sách liền ra cửa. Lúc cần đi còn nói, giữa trưa có thể ăn cơm ở bên ngoài, không trở lại, bảo tôi đừng chừa phần cho cô ấy. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ lại dùng khẩu hình nói. Hỏi cô ấy có mang di động không? Di động có pin không? Trợ lý Trình cũng theo lời nói. Nhận được đáp án là, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là hình như phu nhân ra cửa đều sẽ mang di động. Lãnh Tư Thành tâm phiền ý loạn bảo trợ lý Trình cúp điện thoại. Lại đi nhìn thoáng qua. Kiu kiu Cố Thanh Thanh biểu hiện ở trên tuyến. Phòng trừng di động là trạng thái khởi động máy. Mang theo trên người, nếu cô cùng nhau ra cửa với Lý Du Du. Lý Du Du khẳng định đã nói chuyện phát sinh ngày hôm qua cho cô biết. Cô mang theo di động trên người, muốn gọi điện thoại chất vấn anh, vì thời đều có thể. Nhưng anh vẫn luôn chờ tới bây giờ. Đừng nói tìm tới cửa đánh anh, gọi điện thoại mắng anh. Chỉ một tin nhắn, một tin WeChat, một tin QQ cũng không có. Không gian QQ và Weibo. Cũng không có bất kỳ lời nói thương cảm phẫn nộ thất vọng gì. Thậm chí, ngay cả anh lén mở một tài khoản tình thân cho cô. Cho dù cô không có tiền cũng có thể mà cô tùy ý tiêu phí anh tới trả tiền. Nhưng cô, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ cô không thèm để ý chút nào sao? Người hầu còn nói như thế nào? Lúc gần đi cô không có sinh khí. Không có khó chịu. Không có nổi trận lôi đình, còn an bài tốt kế hoạch một ngày của mình, cầm túi sách liền ra cửa. Lý Du Du khẳng định khai báo tất cả mọi chuyện với cô. Nhưng cuối cùng cô lại còn có tâm tình đi dạo phố. Không đúng, hay là nói, cô ở trước mặt người hầu ra vẻ trấn định, thật ra đã cùng Lý Du Du cùng nhau giết đến chung cư Khuynh Thanh đi đối chất tại chỗ. Anh nghĩ nghĩ. Lại bảo trợ lý Trình gọi điện thoại cho bảo vệ cửa chung cư Khuynh Thành. Chào anh, tôi là trợ lý của Lãnh Tư Thành nhà số 1. Xin hỏi, buổi sáng hôm nay có người đi tìm Lãnh Tổng không? Bảo vệ cửa nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, có, vẻ mặt Lãnh Tư Thành kinh hỉ. Anh liền biết, Cố Thanh Thanh, tuyệt đối không có bình tĩnh như nước như bề ngoài. Cô là người rất thể diện. Lại quật cường, ở trước mặt người hầu, đâu thể biểu hiện ra cảm xúc chính mình không được coi trọng. Bị anh khinh mạn mà phẫn nộ, cô tuyệt đối là cùng Lý Du Du tới tìm anh tính sổ. Chỉ cần cô thật tới tìm anh, cho dù anh biết, lúc này cô mở miệng, chỉ là vì bảo hộ thể diện của mình, giờ phút này anh cũng lập tức thay đổi đầu xe đi gặp cô. Kéo cô đến trong phòng, mắng anh đánh anh đều tùy ý. Ẩn ẩn còn có một tia chờ mong bảo vệ cửa lật lật ghi chép tới chơi. 8:50 có Lưu Tổng Bộ Phận Thương Vụ của Tập đoàn Lãnh Thị tới chơi. 9:05 có phóng viên Lý Truyền hình thành phố Yên tới chơi. 9:50 có một đại biểu công ty Mậu Dịch Thánh Hải gì đó tiến đến. Lãnh Tư Thành nhíu nhíu mày. Lưu Tổng và phóng viên Lý, anh đều biết, nhưng Mậu Dịch Thánh Hải là cái quỷ gì? Chẳng lẽ, là Cố Thanh Thanh và Lý Du Du, cố ý giả tên tuổi Mậu Dịch Thánh Hải, để che giấu thân phận chân thật của các cô, cách chương.